Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, hai cái thế lực kiếm chuyện. Không chỉ có một, lúc này team Magma trong tổng bộ, Maxi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Anna cuồng nhiệt hỏi. Người nói là sự thật, vậy vật này ta làm sao có thể lừa ngươi? Đi qua ta nhiều năm nghiên cứu cùng tìm kiếm văn bản tài liệu, thẩm tra tư liệu, mới được đi ra như thế một cái kết luận. Đây chính là ta nhiều năm nghiên cứu kết tinh. Ngươi tại sao có thể chất vấn ta? Nhìn trước mắt ở giữa bạn bè tiến sĩ, Maxi cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chớ để ý, chỉ là không thể tin được còn có không thể tưởng tượng nổi thật. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Càng thú vị còn không chỉ điểm này. Anna hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Maxi, cuồng nhiệt nói ra, căn cứ trong cổ tịch ghi chép, có một loại bảo thạch có thể khống chế đại địa vương giả. Groudon, cái gì a? Maxi thân thể chấn động mạnh một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Anna, cái này sao có thể? Đây chính là siêu cổ đại Pokemon. Sự thật chứng minh xác thực như thế. Anna cười cười, lúc bắt đầu hắn cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Trải qua hắn nhiều mặt khảo sát mới xác định, đây đúng là thật. Thời kỳ viễn cổ thời điểm, mọi người vượt mọi chông gai. Có tổ tiên chế tạo ra một loại bảo thạch. Cầm trong tay bảo thạch người có thể khống chế những này siêu cổ đại Pokemon. Chờ một chút, Maxi bỗng nhiên đánh gãy Anna lời nói. Thần sắc có chút âm tình bất định nhìn xem Anna. Cao mày nói ra, nếu có bảo thạch có thể khống chế Groudon lời nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa cũng có một loại bảo thạch có thể khống chế Kyogre? Anna sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Người nói có đạo lý, rất có thể. Loại này bảo thạch ngươi biết ở nơi nào, dài hình dáng ra sao không? Maxi chăm chú nhìn chằm chằm Anna, trong mắt mang theo hy vọng thần thái. Rất đáng tiếc, không biết, liền tự ái văn hiến rất mơ hồ, chỉ biết là một chút đại khái. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, ta muốn Achi bên kia cũng là giống như chúng ta. Nếu như vậy vậy là tốt rồi. Bất quá vì không để bọn hắn đi đầu một bước, chúng ta nhất định phải tăng tốc bước chân. Những này lớp ta sẽ phân phó để bọn hắn tìm kiếm bất kỳ dấu vết gì. Phải tất yếu so Achi cái thằng kia càng nhanh tìm tới khống chế cổ Groudon phương pháp. Minh bạch, Anna trịnh trọng gật đầu. Nàng cũng biết chuyện này nghiêm túc tính. Có thể nói, bọn hắn hiện tại hẳn là tại cùng một cái đường xuất phát bên trên. Đón lấy bên trong liền muốn xem ai chạy nhanh. Ai chạy nhanh, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Điểm này, hai cái tổ chức thủ lĩnh đều hiểu. Cho nên, ở sau đó một đoạn thời gian đến nay, tất cả mọi người phát hiện, có thật nhiều thư viện, nhà bảo tàng loại hình địa phương toàn bộ tao ương, có thật nhiều có quan hệ thời kỳ viễn cổ sách báo. Văn tự các loại đồ cổ đào được loại hình đồ vật toàn bộ bị bọn hắn quét sạch không còn. Có thể nói phát rồ, một màn này làm người người oán trách, rất nhiều làm nghiên cứu người càng là đại, có thể nói. Hai cái này phát dồ tổ hoen địa khu đối duyên cớ thời kỳ mạng che mặt dày hơn. Tổn thất có thể nói vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Đáng tiếc không dùng. Team Magma cùng team Aqua y nguyên làm theo ý mình. Lần này có mục đích hành động có thể nói nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Liền ngay cả đương nhiệm hoen quán quân Wallace cùng Zoto quán quân Lan mấy người cũng không có dự liệu được loại tình huống này, hoàn toàn không kịp phản ứng. Mẹ nó, các ngươi không phải là muốn bao phủ đại địa cùng hong khô hải dương sao? Làm sao làm lên nghiên cứu? Đối với những này, cô Mây mặc dù có chút nghe thấy, nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên một lát, lập tức liền không thèm để ý. Hắn hiểu được, đầu năm nay, làm phá hư cái gì vẫn là cần tri thức nửa người. Không có nhất định lượng tri thức đều muốn bị người khinh bỉ. Như thế vô tri người còn muốn cái này làm cái này làm cái kia. Vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Chia ra đến mất mặt xấu hổ. Những người này cũng quá điên cuồng. Xem TV bên trên truyền ra một ít chuyện. Serena há to miệng. Samantha cũng là một mặt không bình tĩnh dáng vẻ. Mụ đàn, bọn hắn dù sao cũng là đội Rocket. Trong đó càng là Plasma. Nói thật, không làm điểm chuyện xấu đều có lỗi với bọn họ tổ chức. Nhưng là như thế đại quy mô hành động. Như thế phát dồ xuất kích thật đúng là rất hiếm thấy. Liền cô mây biết, đội Rocket trong lịch sử cũng không có điên cuồng như vậy qua. Thứ nhất tự nhiên là đội Rocket tồn tại ở liên minh tổng bộ không dám quá mức rêu rao. Thứ hai liền là Giovanni bọn hắn thậm chí phát triển chi đạo. Sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Cái này cũng cùng niềm tin của bọn họ có quan hệ. Ngược lại là cô mây như có điều suy nghĩ. Có chút đã hiểu, đội Rocket lý niệm vừa mới bắt đầu là kiếm tiền. Lừa rất nhiều liên minh tệ. Cho nên cái tổ chức này ra đời. Cho tới bây giờ, đội Rocket có thể nói là mọc lên như nấm. Lý niệm cũng dần dần biến thành lật đổ liên minh loại hình sùng cao lý tưởng. Nhưng bọn hắn điểm xuất phát cần ổn định, cần mọi người ủng hộ. Cho nên loại này não tàn sự tình bọn hắn là sẽ không đi làm. Nhiều lắm là liền là cướp bóc một chút trainer, hoặc là phi phàm buôn bán một ít gì đó. Đối với liên minh tới nói, đội Rocket vẫn là rất khả ái. Nhưng là team Magma cùng team Aqua hai cái này thế lực nhưng là khác rồi. Mục tiêu của bọn hắn là bao phủ đại địa. Đem toàn bộ thế giới biến thành hải dương quốc độ. Một cái là hong khô nước biển. Đem toàn bộ thế giới biến thành đại lục. Cái này lý niệm đã chú định gió tanh mưa máu. Cho nên bọn hắn mới không quan tâm cái gì ổn định không ổn định. Chỉ muốn đạt tới mục đích là được. Về phần liên minh đuổi bắt loại hình. Những năm này đã sớm tạo thành một bộ như thế nào tránh né loại hình phương pháp. Với lại, bắt lấy dù sao cũng so phá hư dễ dàng. Một câu, hiệp lấy võ phạm cấm. Vì cái gì nói như vậy, vẫn là sẽ không hiệp sĩ cái gì lực lượng cường đại. Có thể không nhìn rất nhiều lễ pháp. Đồng lý, trainer cũng là như thế. Một cái cường đại trainer muốn làm phá hư đó thật là quá đơn giản. Cho nên liên minh Alexander, mỗi một cái địa khu đều có như vậy một cái loạn thần tặc tử. Một cái tác động đến nhiều cái. Cho nên, chỉ có thể dựa vào bản thổ trainer đến phòng ngự. Bằng không, cũng nhiều lắm thì tại còn lại địa phương điều một chút qua để chống đỡ. Tóm lại, team Magma cùng team Aqua triệt để phát hỏa. Liền ngay cả còn lại địa khu cũng nghe nói chuyện này. Liền ngay cả Carlos. Alola loại này khoảng cách rất xa địa khu cũng biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoen địa khu gió nổi mây phun, mà cô mây ba người đã đi tới Âu Đêu Thao. Đây là một cái 10 phần không sai thành trấn, kết nối Little Root Thao, hoa tươi, nguyệt phiếu đến một đợt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.